Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1662, Hoa An Vấn Đáp Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu, ngươi cho là đang làm nhiệm vụ lúc này, Nhạc Vũ Mục như thế nào tự chứng trong sạch? Triệu Văn Hoa một lần nữa hỏi. Lão sư, Nhạc Vũ Mục đã tự chứng trong sạch. Chu Bình An nhẹ giọng trả lời. Nhạc Vũ Mục chết trước sau, triều đình bách quan, cả nước vạn dân đều biết Nhạc Phi trong sạch, đều biết Nhạc Phi là oan uổng, Tần Cối một câu. Có lẽ có, cũng từ mặt trái chứng minh Nhạc Vũ Mục trong sạch, chẳng qua là, Nhạc Vũ Mục cho dù trong sạch cũng không ích lợi gì, Nhạc Vũ Mục là chết bởi Tần Cối chờ gian thần vu hãm có lẽ có chi tội, càng là chết bởi Tống Cao Tông không tín nhiệm cũng là chết với tay mình, cái chết của Nhạc Vũ Mục là một thời đại bi ai. Nhạc Phi tay cầm trọng binh, bách chiến bách thắng, công cao trấn chủ, lấy trung quân báo quốc, đón về nhị thánh làm nghĩa vụ của mình. Tống Cao Tông mềm yếu đa nghi, lo lắng Nhạc Phi ủng binh tự trọng, lo lắng Nhạc Phi đón về nhị thánh uy hiếp bản thân ngai vàng an phận ở một góc, ý đồ cùng Kim Quốc cầu hòa, hộ quốc Nhạc Phi thành cầu hòa chướng ngại. Quân để cho thần chết, thần không thể không chết. Ha ha, Tử Hậu cách nói mới mẻ độc đáo, bất quá cái chết của Nhạc Phi có thể dùng 4 chữ để hình dung. Triệu Văn Hoa khẽ mỉm cười một cái. Xin hỏi lão sư, là kia 4 chữ. Chu Bình An chắp tay thỉnh giáo. Vạch trần ý đồ, Triệu Văn Hoa chậm rãi nói. Chu Bình An hơi suy nghĩ một chút, rất đồng ý, hướng Triệu Văn Hoa chắp tay nói. Lão sư lời nói, sâu sắc một câu nói chúng. Vạch trần ý đồ cũng không phải là ví dụ, cũng không xa xôi. Triều ta ngăn cơn sóng giữ Vu Khiêm cũng không phải là chết bởi vạch trần ý đồ sao? Thạch Hanh cùng Tào Cát Thường, từ có Trinh nghênh đón anh Tông bệ hạ phục vị về sau, từ có Trinh đám người phát minh. Ý muốn, 2 chữ, lấy ý muốn mưu lập con trai của Tương Vương, ý muốn mưu phản, ý muốn mưu quyền các loại tội danh. Ý muốn, ha ha, chúng ta đều nói ngươi suy nghĩ, ngươi nói ngươi không nghĩ, ngươi cầm ra chứng cứ tới a, tư tưởng vật như thế nào lấy ra biểu hiện ra ngoài, như thế nào tự chứng. Chính là thì can đào tâm đều không cách nào tự chứng. Ý muốn, một từ hoàn toàn không thua gì, có lẽ có thậm chí chỉ hơn không kém. Triệu Văn Hoa lại giơ một Vu Khiêm ví dụ. Đúng vậy, Chu Bình An gật đầu một cái, ý muốn cái từ này, so có lẽ có còn phải lưu manh không nói đạo lý. Triều ta tương tự vạch trần ý đồ ví dụ cũng không ít, lời nói đại bất kính vậy, vạch trần ý đồ ở triều ta còn rất thịnh hành. Tháng trước Vương Ngự Sử dâng thư vạch tội lại bộ tiền thị lang buổi tối tụ rượu, ngày thứ hai đen mí mắt vào chiều, Vương Ngự Sử liền vạch tội tiền thị lang phô trương lãng phí, trầm mê tửu sắc, say mê giường chiếu chi hoan. Mấy ngày trước ta ra kinh trước, hình bộ Trương Thị Lang xử phạt hình bộ Vương Chủ Sự, Vương Chủ Sự liền vạch tội Trương Thị Lang cố chấp không cho trung ngôn. Chuyện như vậy, có nhiều lắm. Triệu Văn Hoa lại nói tiếp, giờ 2 cái mới vừa phát sinh ví dụ chứng minh bản triều vạch trần ý đồ rất đúng lưu hành. Chu Bình An đối với lần này cũng rõ ràng, vạch trần ý đồ chỗ lợi hại ngay tại ở ngươi không cách nào tự chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn cử rất thực tế ví dụ, nếu như Tử Hậu ngươi đi trong một cửa hàng ăn mì, ngươi ăn một tô mì cho chủ quán một tô mì tiền, mà chủ quán phi bêu xấu ngươi ăn 2 bát mì, chỉ giao một tô mì tiền, còn nói ngươi ỷ thế hiếp người, cửa hàng tiểu nhị cũng vây quanh ngươi, thề son sắt nói tận mắt ngươi ăn 2 bát mì, thậm chí có chuyện tốt thực khách cũng cùng chỉ trích ngươi, nói ngươi ăn 2 bát mì vì sao chỉ cấp một tô mì tiền. Vây xem người xem náo nhiệt cũng đều đi theo ồn ào lên chỉ trích ngươi. Tử Hậu, nếu như là ngươi gặp phải tình huống như vậy, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Triệu Văn Hoa mỉm cười nhìn về phía Chu Bình An, cho Chu Bình An thiết chí một cảnh tượng, cuối cùng nói hỏi. Ha ha, cái này không phải là để đạn bay bên trong tiểu lục tử gặp phải cảnh tượng sao, phân biệt là một ăn mì, một ăn phấn. Ăn cái gì không có vấn đề, tình huống đều là giống nhau. Ban đầu Chu Bình An ở hiện đại xem chiếu bóng, khi thấy 6 con trai đem bụng cắt ra, từ trong móc ra một bát phấn thời điểm, vây xem chỉ trích quần chúng cũng không thèm nhìn tới, rối rít tan tác như chim muông, chỉ còn dư lại 6 con trai một người tuyệt vọng hướng về phía bóng lưng của mọi người kêu. Chớ đi, có phải hay không chỉ có một bát, thời điểm, nội tâm là vô cùng phẫn uất oán giận. Nếu như ta là tiểu lục tử vậy, ta sẽ, nếu như là ta sẽ mời chủ quán tận mắt nhìn ta ăn một tô mì hay là 2 bát mì. Chu Bình An suy nghĩ một chút chậm rãi nói, à, chẳng lẽ Tử Hậu muốn đào lên bụng, nhìn một chút ruột trong dạ dày có mấy tô mì sao? Giá cao không phải quá lớn sao? Triệu Văn Hoa cười lắc đầu một cái. Không phải, Chu Bình An lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt thành thật trả lời. Ta sẽ đào chủ quán ánh mắt nuốt đến trong bụng để cho hắn tận mắt nhìn ta ăn một tô mì hay là 2 bát mì. Phốc, Triệu Văn Hoa mới vừa uống đến trong miệng một ngụm trà, lập tức phun ra ngoài, hoàn toàn không ngờ Chu Bình An sẽ là câu trả lời này. Đây cũng không phải là quẹo cua, đây quả thực là thiên mã hành không, hoàn toàn theo không kịp. Ha ha, học sinh đùa giỡn. Chu Bình An cười xin lỗi. Học sinh Võ Đức cũng không có như vậy dư thừa, lời nói trước mắt đọc chậm nghe thư dùng tốt nhất app meo meo đọc cài đặt mới nhất bản. Người nhà tử hậu, Triệu Văn Hoa cười khổ lắc đầu, không trách Đông Lâu huynh đối ngươi kiêng dè không thôi. Gặp có dụng ý khác đồ vạch trần ý đồ Chu Lệ Vương thời kỳ. Đạo bên trái dùng mắt, là không cách nào tự vệ, mong muốn tự chứng trong sạch thật sự là khó hơn lên trời, bất kỳ tự biện tất cả đều là không ích lợi gì. Bất quá ta chỗ này ngược lại có một biện pháp tử hậu muốn nghe hay không a? Triệu Văn Hoa nói đến đây dừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Chu Bình An nhất thời hiểu, đồ cùng trùy kiến, Triệu Văn Hoa rốt cuộc yếu đạo gia lưu bản thân uống trà dụng ý, Triệu Văn Hoa còn chưa nói ra phương pháp, Chu Bình An trong lòng đại thể liền đã đoán được Triệu Văn Hoa muốn nói gì. Convert by TTV, nếu như mình không có đoán sai, nên là kết đảng tự vệ, không thể tự chứng trong sạch vậy thì chứng cứ gián tiếp trong sạch thậm chí kết đảng đà kích cũng tiêu diệt nghĩ đối với mình. Chu Tâm, người cũng liền có thể tự vệ. Triệu Văn Hoa mong muốn làm thuyết khách đem bản thân kéo đến nghiêm đảng trận doanh. Về phần ta muốn nghe hay không, ta nói không muốn, ngươi liền không nói sao. Chu Bình An trong lòng rủa thầm, trên mặt chỉ đành chắp tay hướng Triệu Văn Hoa thỉnh giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn mời lão sư chỉ giáo. Đơn giản, có câu nói rất hay, một huynh đệ ba cái giúp, một hàng rào che ba cái cọc. Nếu không cách nào tự chứng trong sạch vậy thì chứng cứ gián tiếp trong sạch ra, nếu như có rất rất nhiều đồng liêu vì ngươi nói chuyện, vì ngươi chứng minh trong sạch kia vạch trần ý đồ không phải giải quyết dễ dàng nha. Triệu Văn Hoa mặt mỉm cười nói, dẫn dắt từng bước. Quả nhiên, Chu Bình An trong lòng không có chút rung động nào. Nhạc Vũ Mục bị bêu xấu có lẽ có tội danh lúc trừ Hàn Thế Trung ra, không người vì đó lên tiếng. Vu Khiêm bị bêu xấu, ý muốn, chi tội lúc không có một người vì đó lên tiếng. Cho nên, bọn họ bị vạch trần ý đồ giết chết. Triệu Văn Hoa lắc đầu một cái, thở dài một cái tiếp theo lại không khỏi cảm khái đối Chu Bình An tiếp tục nói. Tử hậu, nếu như có nhiều đồng liêu vì đó phất cờ hò reo, vì đó dương mắt, vì đó kêu oan, vì đó chứng minh trong sạch số lượng so bêu xấu bọn họ người còn nhiều hơn nhiều, vậy bọn họ liền có thể bảo toàn tự thân, còn có thể tiếp tục bọn họ huy hoàng. Nhạc Vũ Mục có thể tuyết tĩnh khang hổ thẹn giá dài xe đạp phá hạ lan sơn thiếu, bữa dầu uống hung thu thập cũ núi sông. Vu Thiếu bảo đảm có thể phụ tá anh tông tuyết thổ mộc bảo xỉ nhục khai sáng một phen thịnh thế. Cách chương.